Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, bão tố dưới cử động, giá, Sa Phu vung vẫy roi ngựa, đối ngựa chạy chậm lớn tiếng bảo, nghĩ đến thế cục trước mắt, thậm chí không kịp lau đi mồ hôi trên trán, liền lần nữa thúc giục ngựa chạy chậm đi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gặp mặt trời chói chang trên không trong lòng hiện ra cấp bách cảm giác. Từ khi tiên sinh suy đoán Thanh Châu sắp có thất thủ nguy hiểm sau đó liền ngựa không ngừng vó theo. Hải ngoại chạy về, trên đường bởi vì e ngại cùng Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ binh mã chạm vào nhau. Chỉ có thể đi vòng Từ Châu sau đó cưỡi xe ngựa. Đêm tối đi gấp lao tới Thanh Châu Bắc Hải quan, bởi vì thời gian quan hệ. Thậm chí không có đi Lâm Truy dừng lại hướng chúa công bẩm báo tin tức, mà là thẳng đến có khả năng đổ bộ Di An Thành. Ở đâu là tiến về trước Bắc Hải thủy vực ra biển miệng. Đồng dạng cũng là hải ngoại binh mã phát động công kích mục tiêu chủ yếu. Mà lại bởi vì Thanh Châu binh mã bị kéo tới Thanh, xung giao giới chi địa, lại thêm nữa Từ Châu cầu viện chia binh gấp rút tiếp viện. Vì vậy lưu thủ binh lực cũng không sung túc, một khi Di An thất thủ, như vậy Đông Đồ An cùng Bắc Hải hai quận chi địa liền sẽ đối mặt thất thủ nguy hiểm mà ni thậm chí. Một cái sơ sẩy, tất cả Thanh Châu đều đem mất đi, lúc đó chúa công mất đi có thể đặt chân địa phương. Tại bây giờ thiên hạ tình thế phía trước, sợ rằng sẽ triệt để trầm luân. Khi nhìn thấy qua đêm mệnh trường Hà Ích Châu Mục sẽ còn dẫn sói vào nhà sao? Không hề nghi ngờ đáp án là phủ định, nói không chính xác trên đời này hận nhất chúa công, liền là Ích Châu Mục Lưu Yên, Lưu Trương phụ tử, khoảng cách Di An vẫn còn rất xa. Hồi tiên sinh lời nói, còn có bảy dặm, ngồi ở trong xe ngựa Từ Thứ ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hơi mệt mỏi trên mặt hơi hòa hoãn mấy phần, xem ra chính mình cuối cùng vẫn là tại Thanh Châu cần nhất thời điểm. Thuận lợi chạy về, tuy nói chủ lực bị kéo tại biên cảnh cùng Từ Châu. Thanh Châu nội địa trống rỗng, nhưng là nếu như không tiếc bất cứ giá nào động viên dự bị quân, liền có thể tái hiện lúc trước uy áp tứ phương uy thế. Dù sao nơi này trước kia, thế nhưng là khăn vàng càn quấy địa phương. Một lần để ký, xung cùng tứ, Tam Châu chi địa không thở nổi, chỉ là như vậy làm giá quá lớn, sẽ để cho thật vất vả dần dần có một chút khôi phục dấu hiệu Thanh Châu. Lần nữa trở nên hoang vu, Di An quân coi giữ bất quá 1.000, mà lại bọn hắn đều là chuẩn bị binh, đối mặt Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ tinh binh hãn tướng. Thật chống đỡ được sao? Ngăn không được Từ Thứ thanh âm trôi hướng bên ngoài. Ngay tại xua đuổi xe ngựa nam tử đột nhiên sửng sốt một chút. Coi là nghe lầm lời nói. Đây là chính mình trong ấn tượng vị kia tính toán không bỏ sót quân sư sao. Thế mà theo trong miệng của hắn biết được cái này để cho người ta gần như tuyệt vọng tin tức. Nếu ngăn không được, tiên sinh vì sao vội vã lao tới Di An. Giọng nghi ngờ theo cơn gió trôi hướng thành nội. Tại Từ Thứ vang lên bên tai, Từ Thứ hơi nhếch khóe môi lên, bởi vì ngăn không được, cho nên ta mới muốn đến đây, cái này. Nam tử có vẻ hơi mơ hồ, đây không phải một câu tự mâu thuẫn lời nói sao? Cái gì gọi là bởi vì ngăn không được, cho nên mới nhất định phải lao tới Di An, lựa chọn sáng suốt nhất, chẳng lẽ không phải tại chúa công bên người đưa ra lui địch kế sách? Còn xin tiên sinh chỉ rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kéo dài thời gian, đem quân ta thương vong tận khả năng giảm bớt, thành lui giữ Bắc Hải quốc chuẩn bị sẵn sàng, Bắc Hải quốc. Cái gọi là Bắc Hải quốc liền là Bắc Hải thành, từ khi khăn vàng càn quấy, chúa công làm chủ Thanh Châu sau đó, liền đem lúc đầu Bắc Hải quốc đổi tên là Bắc Hải quận. Đồng thời lại đem Bắc Hải quốc đô cải thành Bắc Hải quốc. Xác thực nói lúc này xưng là Bắc Hải thành càng cho thỏa đáng hơn là Mani liền cùng ở vào Dương. Châu hợp phì hầu quốc đồng dạng, trở thành một tòa kiên cố chiến lược yếu địa, chỉ cần bảo vệ Bắc Hải quốc, liền có thể bảo vệ Bắc Hải quận phía tây rộng lớn thổ địa. đồng thời đem Bắc Hải quận biến thành một mảnh to lớn chiến trường. Lấy Bắc Hải, Đông Đồ ăn hai quận thành mồi câu, phân tán Dương Châu Hải ngoại đô hộ phủ binh mã. Chúng ta mới có thể bảo vệ Thanh Châu Tây Bộ, vẻn vẹn chỉ là bảo vệ Thanh Châu Tây Bộ sao? Xua đuổi xe ngựa nam tử, song trong lộ ra vẻ ngưng trọng, Từ Thứ than nhẹ, chúa công căn cơ dù sao nông cạn, mà lại Dương Châu Hải ngoại đô hộ phủ thực lực cũng không thể khinh thường. Huống chi chủ lực bị kiềm chế tại Tây, Nam, Bắc ba phương hướng, có thể điều động quân thường trực nhiều nhất bất quá 2 vạn. Còn cần động viên 3 vạn dự bị quân, dựa vào Bắc Hải kiên thành có lẽ mới có thể miễn cưỡng bảo trụ Thanh Châu Tây Bộ, Dương Châu yêu. Tộc chiếm cứ thiên thời, chúng ta chiếm cứ địa lợi, đến nỗi người cùng song phương khó phân trên dưới, đối mặt quân đội về số lượng khác biệt, chỉ có thể trước ngăn lại Quách Đại Bàn bộ đội sở thuộc, mới có thể tại chậm chậm mưu toan, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Giống như núi áp lực theo 4 phương 8 hướng bao phủ xuống tới. Ngay tại xua đuổi xe ngựa nam tử, có vẻ hơi chịu nặng, dựa theo tiên sinh phân tích, hiện tại hẳn là tiến về trước Bắc Hải quốc, vì sao lại muốn đi Di An? Thời gian, chúng ta phải cùng thời gian đi chạy từ châu chém đinh chặt sắt nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, đối nam tử hỏi Tamani, để ngươi làm sự tình. Phải chăng đã toàn bộ xử lý thỏa đáng, đã lấy quân sư tướng quân danh nghĩa, truyền thư Bắc Hải cùng Đông Đồ ăn hai quận dự bị quân. Chuyển di bách tính cùng tài vật tiến về trước Bắc Hải quốc ân từ thư ứng một thoáng. Xua đuổi xe ngựa nam tử, đang định lên tiếng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời cuồn cuộn khói báo động. Phảng phất như rơi vào hầm băng, phía sau cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không tốt, Di An phương hướng xuất hiện khói báo động cái gì? Từ Thứ quá sợ hãi, vội vàng thò tay mở ra xe ngựa màn cửa, ánh mắt ngắm nhìn ngay phía trước bầu trời, trong lòng bàn tay hiện ra một tầng mồ hôi, trong lòng biết đối với mình khảo nghiệm, đã đến gần, Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô hộ phủ binh mã đã xuất hiện sao? Sự nghi ngờ này trong đầu xoay một thoáng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tâm cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ lao tới Di An. Bằng không mọi loại mưu đồ sẽ đều hóa thành nước chảy. Tăng thêm tốc độ, nhất định phải đuổi tại cửa thành đóng trước đó tiến vào thành nội, vâng, xua đuổi xe ngựa nam. Từ trong lòng nổi lên vẻ ngưng trọng, nhìn lên bầu trời trong cái kia cuồn cuộn khói đặc. Tự nhiên minh bạch giờ phút này trên vai của mình đã gánh vác Thanh Châu vận mệnh. Khống chế xe ngựa thuận lợi đem tiên sinh đưa đến thành nội. Sau đó tiên sinh hành xử quân sư tướng quân quyền lực. Mới có thể tại đây như thủy triều không thể ngăn cản thế công dưới tranh thủ đến một chút hy vọng. Sống, đông đông đông, trên bầu trời xuất hiện một đạo phô thiên cái địa mây đen. Từ Thứ ngắm nhìn Di An phương hướng. Chỉ thấy một hàng đuôi rắn thân người cự nhân, huy động hai tay phát ra liên tiếp tiếng vang, tâm cũng theo tiếng trống bắt đầu điên cuồng nhảy lên, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại sau đó, nghiêng tai lắng nghe phía trước thanh âm ni nửa ngày sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có tiếng la giết, nói cách khác yêu long Quách Đại Bàn bộ đội sở thuộc cũng không có hạ lệnh xuất kích. Mình còn có thời gian. Còn có thể tại đại chiến triệt để bộc phát trước, xông vào Di An thành. 3. Roi ngựa ở trên bầu trời vung vẩy, xua đuổi xe ngựa nam tử đối phía trước ngay tại kéo xe chiến mã hung hăng quật tới. 4. Con chiến mã cùng kêu lên cuồng hống hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Phảng phất là một trận gió, gào thét lên nhào về phía Di An thành, Từ Thứ đưa xe ngựa màn cửa khép lại. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này mình không thể loạn, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất, nghênh chiến cái kia đến hàng vạn mà tình yêu tộc hải ngoại chi binh. Hết chương.